Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504, cầm xuống. Bạch Sách lời nói này, để Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đều vui mừng quá đỗi. Một câu nói kia, liền đại biểu liên hợp hạm đội cái này một đám người, về sau có thể tại Vũ Linh Đại Lục sinh sống. Càng ngay thẳng chút đến nói, liên hợp hạm đội đám người này có thể sống, lúc này cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền lập tức vui vẻ nói, chúng ta có thể nói ra là kia năm cái thế lực yêu cầu chúng ta làm như vậy, chúng ta nơi nào cũng đều có chứng cứ. Chuyện này lời nói Bạch Sách cũng không để ý, loại thứ này thật muốn nói lời đó cũng là cùng Tam Đại Tôn Hoàng nói, nói với Bạch Sách không được. Mà lại Bạch Sách cảm thấy loại sự tình này coi như bị bạo lộ ra, giống như cũng không có gì dùng. Chân lý là từ nắm đấm ra, cho nên chuyện này Bạch Sách cũng không muốn quản, trực tiếp nói cho Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người. Loại sự tình này cùng sau khi trở về cùng Tam Đại Tôn Hoàng đi giảng liền có thể. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Hay là nhìn Tam Đại Tôn Hoàng? Tại chỗ hai người này cũng là lập tức gật đầu nói có thể. Sau đó, hai người kia liền cầm lấy máy truyền tin, đi liên hệ liên hợp hạm đội người. Bạch Sách nhìn xem kích động như vậy hai người, cũng là nhướng mày nói, không cần khoa trương như vậy chứ, cùng sau khi trở về, cùng một chỗ nói đi. Bất quá, đối với Bạch Sách trả lời, hai người kia thì là hướng về phía Bạch Sách lắc đầu liên tục nói, hạm trưởng, không được a, chúng ta là muốn phái người tranh thủ thời gian về chúng ta trụ sở, đem chúng ta trước đó cướp đồ vật lấy tới, bằng không, thời gian muộn, đoán chừng sẽ bị những người khác cướp đi. Hở, rất nhiều sao? Bạch Sách nhướng mày hiếu kỳ nói, hai người kia cùng nhau gật đầu nói, siêu cấp nhiều, so cái kia Tam Đại Tôn Hoàng vật tư nhiều hơn. Kia trước đó làm sao không lấy tới, hiện tại mới đi cầm. Bạch Sách nhếch miệng nói, mà đối với Bạch Sách nghi vấn, hai người kia đồng dạng có chút lúng túng nhún vai một cái nói, trước đó, ngài không phải một mực không thế nào muốn để chúng ta đợi tại Vũ Linh Đại Lục nha. Lúc kia chúng ta mệnh đều nhanh không có, ai còn quan tâm những cái kia vật tư đâu. Hiện tại đã có chỗ an thân, đương nhiên phải mau đem vật kia tư cầm về. Bạch Sách nhếch miệng, cũng không có ở nói thêm cái gì. Sau đó chính là thời gian dài rằng rạc đi thuyền. Nói đến, chiếc chiến hạm này mặc dù nói càng thêm xa hoa, bên trong công trình càng thêm thoải mái dễ chịu, nhưng lại ít một chút những vật khác. Không sai, Bạch Sách chỉ chính là giống Bắc Lam Lăng Hiên kia ngân long chiến hạm máy chơi game. Loại đồ vật này, Bạch Sách nhàm chán, còn có thể đi chơi một chút, nhưng là hiện tại nơi này, nhàm chán, cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Rất là nhàm chán, tại cái này miếng vải đen rét đậm lỗ sâu không gian bên trong, cũng không có thời gian khái niệm, cũng không biết bao lâu trôi qua. Kia ngồi tại điều khiển thất phía trên Công Liêu, thì là đột nhiên nhìn qua Bạch Sách nói, hạm trưởng, hiện tại chúng ta đã tiến vào vô lượng giới, còn có 4 ngày liền có thể đến Viêm Long Hoàng Cung. Khoảng thời gian này, muốn hay không dừng lại kiểm tra tu sửa hạ chiến hạm? Bạch Sách khẽ giật mình, có chút hiếu kỳ nhìn xem Công Liêu nói, thế nào, chiến hạm này rất dễ dàng làm hư sao? Công Liêu cười lắc đầu nói, ngược lại là không dễ dàng như vậy làm hư. Bất quá, ta thấy hạm trưởng ngài thực tế là quá mức nhàm chán. Không bằng chúng ta ở phía dưới một cái vị diện ngừng một chút, đi ra ngoài chơi một vòng, như thế nào? Cái này, tựa hồ ngược lại là có thể được. Mặc dù nói, Bạch Sách là phải nhanh đi cứu Bắc Lam Lăng Hiên, nhưng Bắc Lam Lăng Hiên hiện tại cũng không có gì vấn đề, chính là bị cầm tù cũng sẽ không chết. để kia hàng chờ lâu một ngày tốt. Dù sao đều bị đóng thời gian dài như vậy, cũng không kém một ngày này hai ngày. Lúc này, Bạch Sách liền gật đầu nhận lời. Sau đó, chiến hạm tiến vào một cái vị diện, sau đó chậm rãi bắt đầu hạ xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, vị diện này tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt, chính là một cái thường quy vị diện, không có gì chỗ đặc thù. Dưới chiến hạm hàng thời điểm, Công Liêu đứng tại Bạch Sách bên cạnh cho Bạch Sách nói ra. Nơi này là Cự Hoa Đại Lục, là từ Cự Hoa Điện thống trị, là một cái long cấp thế lực chỗ thống trị. Ta cùng cái này Cự Hoa Điện điện chủ nhận biết. Ta đợi chút nữa hạm trưởng ngài đi Cự Hoa Điện trong phủ ăn chút. Chơi điểm, Công Liêu tại Bạch Sách một bên nói. Công Liêu vừa nói xong, Bạch Sách nhìn xem Công Liêu một mặt hiếu kỳ nói. Các ngươi còn cùng cái này Cự Hoa Điện nhận biết đâu? Công Liêu cũng là lập tức gật đầu cười nói. Đúng vậy a, chúng ta trước đó Xích Hồng hạm đội thường xuyên du lịch chính là phiến khu vực này. Cho nên, cùng cái này một mảnh vị diện kẻ thống trị đều biết. Nhưng bọn hắn không đều là Bắc Lam Hoàng. Chiều người sao, vì sao lại cùng các ngươi quen thuộc? Bạch Sách có chút mộng bức nói. Mà Công Liêu thì là lộ ra một bộ thần bí khó lường biểu lộ đi vào. Bởi vì, chúng ta cần thủ tiêu tang vật a. Bạch Sách nhíu mày. Sau đó, cái này Công Liêu liền cười nói. Chúng ta giành được đồ vật, có rất nhiều chỉ là đáng tiền, nhưng không còn dùng được. Cho nên, những vật này, nếu như muốn đổi thành hữu dụng, như vậy chúng ta liền nhất định phải cùng Bắc Lam vực người giao dịch. Cho nên, liền sẽ tìm tới những người này. Những người này chính là thay chúng ta thủ tiêu tang vật. Chúng ta cũng sẽ cho bọn hắn tiền. Bọn hắn từ chúng ta nơi này không biết kiếm bao nhiêu. Tại 50 năm trước, cái này Cự Hoa Điện vẫn chỉ là một cái hồ cấp thế lực. Nhưng là tại 20 năm trước, bọn hắn liền đã tấn thăng làm long cấp thế lực. Hạm trưởng ngài ngẫm lại bọn hắn đây là từ chúng ta nơi này cầm bao nhiêu chỗ tốt đi. Cho nên, chúng ta cùng bọn hắn quan hệ một mực rất tốt. Công Liêu cho Bạch Sách giải thích bọn hắn là như thế nào nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Bạch Sách sau khi nghe xong, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Lúc này, chiến hạm cũng đã hạ xuống. Bạch Sách ba người cũng là đi ra cửa khoang. Mặt trời chiếu xuống, để Bạch Sách nhịn không được híp híp mắt, duỗi lưng một cái. Cái này từ khi tiến vào lỗ sâu không gian về sau, Bạch Sách liền không có hưởng thụ qua ánh nắng. Cứ việc chiến hạm này bên trong phi thường thoải mái dễ chịu, nhưng vẫn là làm cho người ta có chút không được tự nhiên. Dạng này cảm thụ xuống tới, Bạch Sách ngược lại là cảm thấy Bắc Lam Lăng Hiên cái này cần đến cỡ nào không dễ dàng a. Bị đóng ở nơi đó xem chừng phải có nửa năm đi. Bạch Sách cái này trong Ngân Long chiến hạm ba ngày liền chịu không được. Mà tại ra cửa khoang về sau, Công Liêu liền chỉ vào một cái phương hướng hướng về phía Bạch Sách nói. Kia hạm trưởng, chúng ta hiện tại đi thôi. Ta vừa rồi đến thời điểm, liền cho Cự Hoa Điện truyền qua tin tức. Bạch Sách khẽ gật đầu, cũng không tại nhiều nói cái gì. Sau đó ba người liền hướng phía Công Liêu chỉ phương hướng đi tới. Dọc theo con đường này ngược lại là không có cái gì cái khác tình huống. Mọi người tại 30-50 phút sau, rốt cục, đi vào một chỗ cung điện to lớn trước mặt. Gác cổng bên kia, có một nhóm thủ vệ. Đám người vừa đến trước cửa này, kia một nhóm thủ vệ liền thấy Bạch Sách ba người. Lập tức hấp tấp chạy tới, hướng về phía Bạch Sách ba người gập cong. Một mặt nịnh nọt nói, ba vị đại nhân, chúng ta điện chủ cho mời. Ba người cũng là lập tức gật đầu, đi theo thủ vệ này đằng sau, hướng phía trong điện đi tới. Bất quá, tại sau khi vào cửa, Bạch Sách cũng còn chưa kịp nhìn xem trong điện kiến trúc. Cảnh tượng cái gì, lại đột nhiên nghe được một tia chớp thanh âm. Từ phía trước truyền đến nói,